mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1542, phàm rơi giữa phàm trần. Sau khi đã mất đi ý thức, cũng liền không quan trọng khái niệm thời gian. Dù là đi qua ước vạn năm, thậm chí càng lâu, đối với người trong cuộc mà nói, cũng chỉ là thức tỉnh trước sau khác biệt. Lý Phàm là bị trước mắt, không ngừng khiêu động quang phù đánh thức, giống như là thúc dục đã lâu. Quang phù càng không ngừng lập lòe, rõ ràng mỗi lần lóe lên tần suất đều bảo trì nhất trí. Nhưng Lý Phàm lại bản năng từ trong nhìn ra, vội vàng, chi ý. Thậm chí loại tâm tình này còn lây nhiễm Lý Phàm, khiến cho dù trong đầu của hắn vẫn ở tại trống rỗng trạng thái, cũng không khỏi bị thúc ép đi làm lựa chọn. Lý Phàm nhìn chằm chằm quang phù, làm rất lâu mới hiểu được trong đó biểu đạt hàm nghĩa. Lần này mô phỏng kết thúc, người có thể tại phía dưới tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng, tiến hành giữ lại. Một, lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện vật phẩm. Hai, lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. Ba, lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng ký ức. Này ký ức có thể để người trên viên kế thừa. 4. Từ bỏ trở lên lựa chọn. Tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Mô phỏng, giữ lại, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chữ. Tựa hồ tỉnh lại Lý Phàm một ít hồi ức quá khứ. Nhưng coi như hắn thật muốn nhớ lại cái gì tới. Lý Phàm đầu chợt cảm thấy một hồi nhói nhói, vô lượng vô số đủ loại hình ảnh, giống như là tìm được chỗ tháo nước, cùng nhau xử lý, đem Lý Phàm nháy mắt bao phủ, chính mình chân thực ký ức biến mất ở trong biển rộng mênh mông. Lý Phàm hét thảm một tiếng, lại độ bất tỉnh đi, người cứ yên tâm, bất quá là phong tà vào não thôi, uống chén này phù thủy. Nhất định có thể bảo đảm hắn biến nguy thành an, chuyển nguy thành an, nhưng muốn triệu chứng triệt để trị tận gốc, cần liên tục phục dụng. Thục Quyên, ngươi phải biết, trong thôn bao nhiêu người nhưng là chờ lấy cái này phù thủy cứu mạng đâu. Chúng ta lúc tuổi còn trẻ, quan hệ mặc dù không tệ, nhưng miễn phí cho ngươi cung cấp một hai bát, cũng đã là hết tình hết nghĩa. Kế tiếp, nếu là ngươi còn muốn cái này phù thủy, liền phải nhìn ngươi thành ý như thế nào. Hiểu, Nguyệt, Lê Vu đại nhân ngươi yên tâm, coi như đập nồi bán sát, ta cũng biết cứu Phàm Nhi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trong hôn mê, hai đạo nói liên tục, giọng nữ thỉnh thoảng tại Lý Phàm bên tai vang lên. Sau đó Lý Phàm liền cảm giác mình bị cưỡng ép chút xuống một loại nào đó mùi đặc biệt vần đục chất. Lỏng, giống như là trong tại rãnh nước bẩn nổi lên mười mấy năm. Chất lỏng vào bụng, ác thâm buồn nôn cảm giác lại xông thẳng đỉnh đầu. Hòe, Lý Phàm bỗng nhiên xoay người nôn mửa liên tu. Thục Quyên ngươi nhìn, ta liền nói cái này phù thủy có thần hiệu a. Phải kịp thời lại uống mấy bát, mới có thể khỏi hẳn. Phàm Nhi, một vị phụ nhân không để ý Lý Phàm phun ra tang vật. Kinh hỉ đến cực điểm nhào lên, xem xét Lý Phàm tình trạng, mà vừa mới thức tỉnh Lý Phàm trong đầu kêu loạn một mảnh. Cái gì đều không thể sắp xếp như ý, chỉ mấu chốt bắt được. Cái kia lải nhải có chút thanh âm the thế lại muốn đâm chính mình mấy bát cái kia vần đục chất lỏng. Phảng phất lại độ cảm nhận được cái kia gay mũi đến cực điểm hương vị. Trong lòng Lý Phàm tự dưng một hồi nổi giận. Giả thần giả quỷ, âm thanh khàn giọng, băng lãnh tàn khốc, đem trong phòng hai vị phụ nhân lập tức sợ hết hồn. Trong phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, Lý Phàm nhắm ngay cái kia vu bà theo bản năng đưa tay ra. Lăng không quơ quơ, nhưng tay vừa mới giơ lên, hắn liền cảm thấy vô cùng suy yếu. Trong bụng một hồi rời sông lấp biển, lại không nhịn được nôn mửa liên tu. Thục Quyên, ta xem, cháu ngươi cái này ước chứng, sợ là có chút nghiêm trọng, cần uống nhiều hơn mấy bát mới là, Vâng vâng vâng, các ngươi dám. Lý Phàm nghe vậy, vừa tức giận đến cực điểm, nhưng thân thể này quả nhiên là suy yếu tới cực điểm, cho dù kiệt lực giãy giụa, nhưng cũng nhẹ nhõm bị hai vị nông phụ cho trấn áp. Đành phải khuất nhục, đem một bát bát phù thủy cho uống vào bụng. Một tháng sau, trên bàn cơm, Lý Phàm không nhanh không chậm ăn, đồ ăn cũng không như thế nào phong phú. Rau xanh đậu hũ, một bát canh cá, chính là toàn bộ, tuy nói đem trong nhà ruộng đồng đều bán đi hơn phân nửa. Nhưng thân thể của ngươi tóm lại là chậm rãi tốt rồi không phải? Ta hỏi qua trong thôn tiền tú tài, ngươi đây là bệnh ma quấn thân lúc bị phong tà xâm lấn, cho nên sinh ra đủ loại ảo giác. Chỉ cần đọc nhiều điểm sách thánh hiền, trong lòng đang khí tự nhiên sinh ra, ảo giác kế tiếp liền sẽ chậm rãi biến mất. Lý Phàm một bên nghe bên cạnh phụ nhân quấy giày, thỉnh thoảng gật đầu đáp ứng, trong đầu đồng thời lại tại cắt tỉa các loại huyễn ảnh. Sau khi cơm nước xong, Lý Phàm theo thường lệ ra ngoài tản bộ, rèn luyện cơ thể, đối với hướng về chính mình chào hỏi người, toàn bộ đều làm như không thấy. Đi nửa ngày, rốt cuộc đã tới một chỗ yên tĩnh địa phương không người. Lý Phàm lúc này mới nhìn kỹ hướng trước mắt nhanh chóng nhảy nhót quang phù. Mô phỏng, kế thừa, đây là ý gì đâu? Trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi lần hắn nhìn xem trước mắt đoạn này không ngừng nhảy văn tự, Lý Phàm tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong đó vội vàng ý vị. Thậm chí tại mấy cái trời tối người yên buổi tối, hắn nằm ở trên giường, khó mà ngủ, muốn dứt khoát tùy tiện chọn một cái tính toán. Bất quá trời sinh tính tình cẩn thận, vẫn là để hắn cuối cùng không có dễ dàng làm ra quyết định. Lý Phàm trong lòng có loại dự cảm, vô luận là cái nào tuyển hạng, chỉ sợ nghênh đón hắn đều không phải là kết quả gì tốt. Lý Phàm hơi cảm thấy đau đầu, dứt khoát tạm thời đem hắn không hề để tâm, không thèm nghĩ nữa nó, mà là tiếp tục trải vuốt trong đầu rất nhiều lộn xộn bừa bãi nhớ lại. Những thứ ảo ảnh này, đến tột cùng là thật hay giả? Một tháng trôi qua, Lý Phàm vẫn như cũ không thể hiểu rõ vấn đề này. Trong trí nhớ hình ảnh, đến từ người khác nhau, khác biệt thời gian, thậm chí thế giới khác nhau, kỳ quái, muôn màu muôn vẻ, có thị giác thứ nhất tự mình kinh nghiệm, cũng có đệ tam góc nhìn đứng ngoài quan sát, thậm chí còn có từ bên trên bầu trời vĩ mô nhìn xuống. Thực sự khó phân biệt hư thực, có lẽ đây đều là thật sự, cũng là ta đã từng vấn đề gì mô phỏng bên trong trải qua sự tình. Lý Phàm nhắm mắt lại, đem vô cùng vô tận huyễn ảnh tạp niệm cho cưỡng ép đè xuống. Nhịn không được nghĩ như vậy đạo, nếu đây đều là trí nhớ của ta, như vậy vô luận như thế nào, ta đều không có khả năng giống như hôm nay không đầy đủ như vậy. Cho nên, hẳn là mô phỏng quá trình bên trong, đã xảy ra biến cố gì? Tu vi, Lý Phàm không khỏi lại độ nhìn chằm chằm ký tự nhắc nhở bên trong cho ra đầu thứ hai tuyển hạng. Những ngày này, Lý Phàm cũng trong bóng tối nghe ngóng, kết hợp trong đầu mình vô số huyễn ảnh, Lý Phàm xác định chỉ có chân chính người tu hành mới cùng tu vi hai chữ liên quan. Mặc kệ ta tại trong mô phỏng đã trải qua cái gì, tu hành đến loại cảnh giới nào, chắc chắn là so hiện tại hoàn hảo. Như vậy nhìn tới, tựa hồ lựa chọn một hạng này kế thừa cũng không có vấn đề gì. Phi thiên độn địa, trường sinh bất lão a. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Phàm bản năng run sợ một hồi, vừa đại biểu cho bản năng hướng tới, cũng tựa hồ biểu thị âm thầm sợ hãi. Nhưng lâu như vậy cũng không có làm ra quyết định, Lý Phàm ngược lại cũng sẽ không một thời ba khắc liền cải biến chủ ý. Sẽ kế thừa tu vi tuyển hạng, cùng mấy cái khác từng cái tương đối, chỉ là một kiện vật phẩm mà nói, tựa hồ vô ích để thay đổi trước mắt khốn cảnh. Huống hồ, bằng vào ta bây giờ không đầy đủ đến cực điểm thân thể, ngay cả đũa đều có chút cầm không được. Coi như được tiên gia bảo vật, cũng cần phải không cách nào sử dụng. Lý Phàm âm thầm lắc đầu, lựa chọn thân cận người, kế thừa ký ức. Lý Phàm do dự rất lâu, người thân nhất người, nếu là đối phương kế thừa mô phỏng bên trong ký ức, nhìn thấy ta bây giờ khốn cảnh như vậy, cần phải sẽ ra mặt giúp một tay. Khi lực chú ý tập trung ở đầu này tuyển hạng, Lý Phàm trong đầu cũng theo đó nổi lên mấy chục đạo khác biệt thân ảnh. Lý Phàm từng cái đảo qua, khi dừng lại ở một tóc trắng thương thương trên người lão giả lúc, trong lòng bản năng dâng lên cảm thụ thư thích nhất. Đến nỗi những người khác, nhìn qua cũng không giống là người lương thiện. Chẳng lẽ ta tại trong mô phòng lại sẽ cùng những thứ này người làm bạn? Trong lòng Lý Phàm cảm thấy đã có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chằm chằm lão giả hình ảnh, nhìn rất lâu, Lý Phàm lại ngược lại nhìn về phía một đầu cuối cùng tuyển hạng nhắc nhở. Tăng tốc bổ sung năng lượng tốc độ. Căn cứ vào khoảng thời gian này phỏng đoán, Lý Phàm đại khái phỏng đoán, bổ sung năng lượng hẳn là phát động mô phỏng phải chuẩn bị điều kiện. Theo lý thuyết, ta có thể lại tiến hành một lần mô phỏng. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm tại trong hiện thực, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại cái này ngoài thôn nơi u tĩnh, đã chờ đợi rất lâu. Sắc trời dần dần muộn, Lý Phàm vội vàng hướng trở về. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn ngụy trang hết thảy như trước, cơ thể khôi phục lại, ngày đêm đọc sách không ngừng, kỳ thực là kiên nhẫn chờ đợi, cái gọi là bổ sung năng lượng hoàn tất. Cuối cùng, một ngày này, trong lòng của hắn sinh ra không hiểu cảm ứng, cái gọi là mô phỏng, có thể lại độ phát động. Trong lòng mặc niệm phía dưới, Lý Phàm lại độ lâm vào hắc ám, chờ hắn khi tỉnh lại lần nữa, ngắm nhìn bốn phía, chợt cảm thấy một mảnh ngạc nhiên, vẫn là cái kia quen thuộc gian phòng, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi gì, chẳng lẽ, coi là thật tất cả đều là ta phán đoán. Lý Phàm tâm thần chấn động, trong lòng thất vọng khó mà nói nên lời, nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác chỗ ở mình phòng ốc, theo tới chính mình quen thuộc, mơ hồ chỗ khác biệt. Khối này mực, ta rõ ràng đã dùng hết hơn phân nửa. Hơn nữa, Lý Phàm trong lòng hơi động, nhanh chóng lật lên xem trên bàn chính mình sách trang giấy. Không sai, ta dường như là về tới hơn một tháng phía trước. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Lý Phàm vội vàng chạy ra. Đi tìm chính mình thầm thầm, quả nhiên, nàng nhìn qua rõ ràng trẻ tuổi không thiếu, trên đầu tóc hoa râm, lại thiếu đi hơn phân nửa, nguyên lai đây chính là cái gọi là mô phỏng. Kích động vạn phần sau đó, Lý Phàm rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống, hiển nhiên là cỗ thân thể này, đối với cái này đã thành thói quen, trở lại quá khứ, có biết trước tất cả chi năng. Thiên hạ này tuy lớn, ta đều có thể đi, chỉ là cần cẩn thận hơn. Cái kia mô phỏng bên trong làm ta trọng thương sự vật, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí tức từ trẻ tuổi trên thân Lý Phàm dâng lên, rõ ràng là ngây ngô thư sinh khuôn mặt, lại tự có một cỗ không thể suy nghĩ uy thế. 20 năm sau, vì thái sư chúc, trong phủ thái sư, Lý Phàm nhìn xem đại huyền quần thần, mỉm cười nâng chén lên, đối mặt trong triều trọng thần khen tặng, hắn tâm tư lại trôi dạt đến địa phương khác, cái gọi là tu hành, đến tột cùng là như thế nào đâu? Thời gian 20 năm, hắn từ một không quan trọng thư sinh quật khởi, lắc mình biến hóa, trở thành quyền khuynh triều chính thái sư, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối không có quên. Chính mình bất quá là thân ở mô phỏng bên trong, cũng không có quên mục đích của mình, truy tìm chính mình đánh mất trí nhớ chân tướng. Những năm này, ta mỗi ngày mỗi đêm không ngừng trải vuốt, chung quy là biết rõ chút môn đạo. Chỉ có điều, không có tiên linh chi khí, ta dù có chư dự án, nhưng căn bản không thể nào thi triển a. Trong lòng Lý Phàm thở dài, mấy người qua ba lần rượu, khách mời tán đi sau đó, Lý Phàm trở lại trong phòng ngủ mình, yên tĩnh nhìn mình trong kiếng, sờ lên răng đầy sợi râu, mà sau sẽ ngụy trang lấy xuống, cùng 20 năm so sánh, căn bản không có cái gì biến hóa. A, thậm chí là thân thể này, Lý Phàm giãn ra hoạt động hạ, thân thể, 20 năm trôi qua, hắn chẳng những không có cảm nhận được già yếu, thậm chí đều cảm thấy, theo thời gian trôi qua, thời gian tích lũy, thân thể này ngược lại trở nên càng trẻ tuổi, tràn ngập sức sống, phải biết, hắn còn không có chính thức đạp vào con đường tu hành. Ta quả nhiên, tuyệt không phải phàm nhân, vì che giấu chính mình trường sinh bất lão bí mật, Lý Phàm tuy có thê thiếp, lại cơ hồ rất ít cùng ngủ chung gối qua, chỉ là lấy quốc sự nặng nề vì lý do thoái thác. Thậm chí mỗi qua mấy năm, người bên gối đều biết bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử. Nguyên bản triều chính bên trong người, còn coi đây là luận điểm, giải rất nhiều lời đồn. Bất quá chờ đích thân hắn giết tiên đế, nâng đỡ tuổi nhỏ thái tử kế vị sau đó, thiên hạ liền sẽ không có tiếng nghị luận. Lý Phàm trở thành thái sư, ngược lại cũng không phải tham luyến quyền thế, mà là vì tìm kiếm đi ra thế giới này phương pháp. Hắn thân thể này tuy có trường sinh dị năng, nhưng cái khác phương diện, lại cùng phàm nhân không khác, muốn bằng vào sức một mình, đặt chân thiên hạ, tìm kiếm con đường tu hành, lại là có chút khó khăn. Bất quá trở thành thái sư sau, hắn chuyên môn thành lập tổ chức bí mật, đi tầm tiên tri cử, sau này làm việc, liền thuận tiện không ít. Lại 10 năm sau, tuổi nhỏ hoàng đế, dần dần lớn lên, không cam tâm xem như khôi lỗi, bị Lý Phàm nắm trong tay, âm dưỡng tử sĩ, bên ngoài sách quần thần, muốn tru sát Lý Phàm, đoạt lại quyền hạn, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Lý Phàm không cảm giác chút nào, lẻ loi một mình liền bước vào hoàng đế bày ra trong cạm bẫy. Tiểu hoàng đế nhìn xem bị mười mấy tên tử sĩ bao bọc vây quanh Lý Phàm, không cưỡng nổi đắc ý, cười ha ha, thái sư a thái sư, ngày xưa ngươi lấy dạy ta đọc sách chi danh, quất roi ta lúc, làm sao biết có hôm nay a? Nhưng mà này tuyệt cảnh phía dưới, Lý Phàm sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa chút nào. Hôm nay lại như thế nào? Ngược lại cười hỏi lại, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Tiểu hoàng đế cười lạnh một tiếng, phất phất tay, sau đó tử sĩ liền cầm trong tay lợi khí, cùng nhau xử lý. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lại là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Đao binh ra thân, lại chỉ phát ra kim thiết tấn công thanh âm, không thể đâm thủng một chút, mà nhìn như nho nhã yếu đuối thái sư, mỗi một quyền đánh ra, liền có thể đem vậy do đích thân chọn lựa, cường tráng vô cùng hán tử, đánh huyết nhục bay tứ tung, trực tiếp vỡ ra, nguyên bản vây giết cạm bẫy, lại hóa thành máu tanh tu la tràng, khi cả người là huyết Lý Phàm, đi tới tiểu hoàng đế bên cạnh, tiểu hoàng đế đã bị sợ choáng váng, Lý Phàm nhìn xem bị máu tươi chiếm hết y phục, khẽ nhíu mày, không có thần thông phép thuật, chỉ có thể dựa vào thể xác phàm tục, chính là không tiện, bất quá, nồng đậm như vậy huyết tinh, ta lại không có cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, xem ra, ta tại trong khi xưa mô phỏng, trải qua, thái sư tha mạng a, tiểu hoàng đế gào khóc, Lý Phàm chỉ là hừ lạnh, một cước đem hắn dẫm chết, chết một cái hoàng đế, còn có một cái khác hoàng đế. Trên đời này, chỉ có thái sư, vĩnh hằng bất biến, thời gian thấm thoát, đại huyền hướng mấy lần biến đổi. Trên đời này cũng đôi cái này thường thay đổi triều đại sự tình. Thành thói quen, một ngày này, thái sư 70 đại thọ, các nơi quan viên, nhao nhao không xa vạn dặm, tới kinh chúc mừng, quần hiền tề tụ phủ thái sư, Đạo huyền tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Quát to một tiếng, lại chợt vang vọng huyền kinh phía trên.